Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 227, chương 228, đan tiên trì. Tô Dương nhàn nhạt nhìn một chút trước mặt Nhạc Sơn, nói, không biết Nhạc Sơn bang chủ Hưng Sư Động chúng đem chúng ta gọi tới cần làm chuyện gì? Nhạc Sơn cười to một tiếng, nói, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Ngược lại là một lần cơ duyên. Tại mấy năm trước, ta cùng Vạn Kim Thương Hội Hạ Vạn Kim, đồng thời tìm được một chỗ nguyên khí bốn phía đan tiên trì. Bất quá nơi đó có một đầu yêu thú cường đại tại thủ hộ. Chúng ta hai người liên thủ, mới đem đánh lui. Tô Dương khẽ gật đầu. Đây coi như là bối cảnh chuyện xưa. Chuyện kế tiếp, liền thuận lý thành chương. Đơn giản là hiện tại đan tiên trì đã tụ tập đầy nguyên lực, đã là có thể làm người thôn phệ loại hình vân vân. Là lấy cần hai phe ba cục hai thắng tới là một cái xếp hạng. Trên thực chất có thể đối với Lâm Động cũng không có bao nhiêu lòng tin. Có thể đem kia họ Tần thanh niên đánh bại, chỉ có thể nói là được cho niềm vui ngoài ý muốn. Tô Dương chậm rãi gật đầu, nói, Nhạc Sơn bang chủ yên tâm, tiểu nhi thủ đoạn, ngươi cũng nhìn được, từ hắn xuất mã, tất nhiên là so với kia Tần công tử ổn thỏa được nhiều. Ha ha, đã gặp được, có Lâm Động hiền chất xuất thủ, ta cũng là yên tâm gấp, đan tiên trì bên trong linh khí, thậm chí có thể giúp người đột phá đến nguyên đan cảnh. Lâm Động hiền chất muốn sống tốt vận dụng. Nhạc Sơn gật đầu, nói, nhìn xem Nhạc Sơn đã nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, nói, khi nào khởi hành, hiện tại là được rồi. Nhạc Sơn chậm rãi nói, Tô Dương lông mày nhíu lại, nhìn, chính là Nhạc Sơn đã tìm kỹ nhân tuyển. Về sau, nhường Lâm Động đến thử thời vận, bất quá cũng không có gì. Làm như vậy xác thực càng thêm ổn thỏa. Rất nhanh, chính là đi tới ngoài thành. Nơi này là một chỗ trong núi sâu, rừng rậm trải rộng, yêu thú hoành dã, khắp nơi đều là có thể thấy được một chút yêu thú cường đại đang không ngừng tứ ngược. Xác thực, nơi này là một chỗ khó tìm địa phương. Một phương thế lực khác là Vạn Kim Thương Hội. Giờ phút này, Vạn Kim Thương Hội thế lực trước mặt đang có lấy khẽ cong thanh tuyền, đang không ngừng tản ra âm dương nhị khí, dung hợp giao thái, trong đó nguyên khí giạt rào. Xác thực như là Nhạc Sơn nói, là một cái có thể trợ giúp người đột phá nguyên đan cảnh tiên trì. Đối diện thực lực cũng không tính là quá mức phát triển. Cho dù là người mạnh nhất, cũng bất quá là thiên nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi. Hoàn toàn ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tất cả mọi người là sắc mặt khẩn trương. Chỉ có Hạ Vạn Kim bên người một người trung niên, có chút lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy thân ảnh của Lâm Động, có chút nghi hoặc. Sau đó một cỗ khổng lồ tinh thần lực theo trên người hắn lan tràn ra. Ba tháng qua, Lâm Động cũng là đã bước vào nhị ấn phù sư tình trạng. Đã là có thể sánh vai tiểu nguyên đan cảnh. Bất quá trung niên nhân kia tinh thần lực hiển nhiên là cao hơn. Trực tiếp hướng về Lâm Động trên thân dò xét mà tới. Lâm Động khẽ cười khổ. Người này không phải người khác, chính là giao cho Lâm Động cơ sở nhập môn Thiên Trương Nham đại sư. Bất quá đã muốn điều tra, Lâm Động cũng không còn ngăn cản. Nham đại sư càng tra càng sợ gì. Tinh thần lực tăng lên, độ khó lớn bao nhiêu hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng là Lâm Động lại là có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong. Chính là đạt đến nhị ấn phù sư tình trạng, phải biết hắn tu luyện cả một đời, cũng mới đạt tới bốn ấn. Ngay tại hắn muốn tra lần thứ hai thời điểm, Tô Dương ống tay áo huy động, một cỗ vô hình tinh thần lực ba động ngăn tại Lâm Động trước mặt. Cũng không còn công kích, chỉ là chống cự một chút. Nham đại sư cũng ý thức được động tác của mình có chút đường đột. Sau đó thu hồi tinh thần lực, hướng về Tô Dương chắp tay thi lễ. Tô Dương cười ra hiểu, không nói thêm gì, đã đều đã đến, như vậy bắt đầu đi. Thành chủ nói, Viêm Thành thành chủ cũng là nguyên đan cảnh đại viên mãn thực lực. Thậm chí đạt đến nửa bước tạo hình tình trạng, là Viêm Thành ở trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Mọi người đều là gật đầu nói phải, hai vị nhân chứng, tưởng rằng Viêm Thành phù sư hội hội trưởng, cũng chính là Nham Đại Sư. Giờ phút này, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, một vị khác, chính là trước mặt thành chủ, Vạn Kim Thương Hội cùng Huyết Lang Bang nói cho cùng, vẫn là tam đại thế lực một trong, không còn Viêm Thành thành chủ dạng này cường hoành tồn tại. Khó mà chấn được chàng tử. Hạ Vạn Kim cùng Nhạc Sơn liếc nhau một cái. Hạ Vạn Kim trong mắt lóe ra một vòng ngưng trọng, mà Nhạc Sơn thì là khinh thường cười một tiếng, liếm liếm tinh hồng bờ môi. Trận đầu là Hạ Chỉ Lam giao đấu Nhạc Linh, không chút huyền niệm bại hạ trận đến. Đám người cũng đều là không còn quá mức tiếc hận, mà Nhạc Sơn thì là phảng phất đã sớm liệu đến, bình chân như vậy ngồi ở nơi đó. Hạ Vạn Kim trong lòng lộp bộp một tiếng, phân phó bên người nhất danh thanh niên, muốn sống tốt đối đãi, nhưng là kỳ thực, cho dù là đối xử tốt, cũng không có nửa điểm tác dụng. Kết cục thật sớm đã viết xong, làm kia tứ trọng thương ảnh theo Nhạc Phong trên tay ngân thương phía trên kích phát ra đến. Liễu Nghị muốn thắng lợi, đã là không có chút nào khả năng, cho dù hắn là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng là võ kỹ bên trên áp chế, nhưng hắn trong nháy mắt lạc bại, nghĩ không ra lại có thể luyện đến đệ tứ trọng tình trạng. Đây quả thật là thiên phú kinh người, Nhạc Phong đúng không? Khả tạo chi tài, thành chủ thấp giọng thở dài. Hắn tự nhiên là biết vật này đến cỡ nào khó tu luyện. Bất quá đến Nhạc Phong nơi này, lại là không có chút nào trở ngại, có thể xứng với hắn tán thưởng, mà loại này sợ hãi thán phục cũng không còn duy trì quá lâu. Tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn phía sau cùng hai người. Lâm Động là thiên nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cái này, ở đây đông đảo nguyên đan cảnh cường giả đều có thể nhìn ra được. Mà Vạn Kim Thương Hội một phương người thanh niên, đồng dạng cũng là thiên nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Cả hai ai yêu ai kém, một chút liền biết, Lâm Động cũng không còn giấu dốt. Tiến lên một bước, đấm ra một quyền, thanh niên bàn tay vừa nhấc, một đạo cực nóng bàn tay phong trong nháy mắt nghênh đón tiếp lấy. Cả hai tương giao, thanh niên kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhìn về phía Lâm Động ánh mắt bên trong lóe ra hoảng sợ. Thuần túy lực lượng, thậm chí cũng không còn sử dụng võ kỹ. Đây là khái niệm gì? Lâm Động thực lực, xa xa vượt ra khỏi hắn nhận biết cùng tưởng tượng. Một trận, Huyết Lang Bang thắng, thành chủ không khỏi tán thưởng một tiếng, nói... Huyết Lang Bang đem chiếm hữu cái này đan tiên trì quyền khống chế. Một bên Nham Đại Sư thì là khẽ thở dài một tiếng. Nghĩ không ra Lâm Động bực này thanh niên tài tuấn, vậy mà lại cùng cướp bóc Huyết Lang Bang làm bạn. Vạn Kim Thương Hội xem như cắm, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Vạn Kim Thương Hội trước đây thắng một trận tình huống dưới, còn có thể thua như thế triệt để. Bất quá đám người cũng không nói thêm gì. Hạ Vạn Kim hừ lạnh một tiếng. Đã sớm cùng Huyết Lang Bang thủy hỏa bất dung, đều có thắng bại, cũng không kém thua lần này. Nhạc Sơn cười ha ha, nói, Lâm Động hiền chất quả nhiên là không có khiến ta thất vọng. Trở về tất nhiên trọng thưởng ngươi. Hiện tại, liền tiến vào đan tiên trì đi. Ta nghĩ... Cho dù là không thể để cho ngươi đột phá nguyên đan cảnh, cũng đủ làm cho ngươi đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Lâm Động có chút chắp tay, đa tạ Nhạc Sơn bang chủ. Nhạc Sơn càng xem càng là hài lòng, chắc hẳn Lâm Động về sau sẽ là dưới tay hắn một thành viên mãnh tướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,